đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 1.1. Đừng nghĩ đến việc ăn đậu hũ của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tháng 6, là giữa mùa hè ở Tây Thành. Bầu trời không một gợn mây. Không khí đầy oi bức không yên. Có làn gió mát nhàn nhạt thổi giữa những bóng cây. 1:30 trưa vẫn đang giờ nghỉ trưa mà lớp 6 vẫn ồn ào giống như một cái chợ. Mấy đứa con trai dãy sau ngồi chơi game với nhau. Miệng chửi tục vài câu tục tĩu. Cô gái đang ngủ trước mặt chàng trai bị đánh thức và nóng nảy nói vài câu. Chàng trai im lặng một lúc rồi bắt đầu cãi nhau trong vô thức. Cô gái chẳng biết làm gì. Chỉ cầm ly nước đi ra ngoài. Đóng cửa ầm ĩ cả lên. Bang! Lúc này, trong phòng học phần lớn người đều tỉnh. Có người lẩm bẩm nói. Điên à, chính mình ngủ không được. Liền không cho người khác ngủ. Lâm Tiêu sững sờ mở mắt ra. Hơi nóng tứ phía ập đến. Sau lưng cô đầy mồ hôi. Đồng phục học sinh ngắn tay mùa hè dán sát vào người. Nhớp nháp khó chịu. Chiếc quạt trên đầu đang quay chậm chậm. Thỉnh thoảng phát ra tiếng. Éc éc. Một tiếng. Thấy cô đã tỉnh. Mạnh Hân ngồi cùng bàn nghiêng người về phía cô. Mang đến một mùi hương cam thoang thoảng. Rất dễ chịu. Có muốn đi canteen không? Lâm Tiêu vừa mới tỉnh lại. Còn có chút ngây người. Đợi mấy giây mới lau mặt nói. Đi. Phòng học nóng quá. Hai người lần lượt đi ra ngoài. Sau khi đi xuống cầu thang. Mạnh Hân khoác tay Lâm Tiêu. Này. May mắn thay. Tớ có thể chuyển đến tòa nhà giảng dạy mới vào năm thứ hai của trường trung học. Và nếu tớ ở trong tòa nhà cũ này. Tớ sợ tớ sẽ bị tan chảy. Trường trung học số 10 có hai cơ sở. Cách nhau một sân chơi. Khuôn viên cũ là khu giảng dạy cũ của trường cấp 2 số 10. Ngôi nhà 5 tầng dường như không cao bằng khu nhà 4 tầng. Rêu phong lộ ra trong khu giảng dạy. Có những bức tường xanh hổ leo khắp nơi. Lớp sơn trắng bên ngoài một số bức tường đã bong tróc hoàn toàn. Lộ ra lớp gạch đỏ bên trong. Cơ sở mới từng là một trường dạy nghề. Nhưng sau đó trường học đã đóng cửa. Trường trung học trực tiếp mua đất và xây dựng nó thành một cơ sở mới. Trong đó có đủ loại thiết bị hiện đại. Vì lý do lâu đời nên có mỗi phòng học chỉ có 4 chiếc quạt điện cũ kỹ. Trường trung học số 10 phát triển nhanh chóng. Sau khi trở thành trường cấp 3 kiểu mẫu của tỉnh, mỗi năm tuyển thêm học sinh mới ngày càng nhiều. Về sau nhà trường quy định toàn bộ học sinh năm nhất sẽ ở lại khuôn viên cũ. Học sinh năm 2 và năm 3 sẽ chuyển đến khuôn viên mới. Chỉ còn có một tuần. Cứ từ từ chờ đợi đi. Lâm Tiêu đứng ở trước kệ hàng. Lấy ra mấy túi khoai tây chiên. Tùy ý hỏi. Kỳ thi này là dựa vào kết quả kỳ thi giữa kỳ lần trước sắp xếp phòng thi sao? Đúng vậy. Mạnh Hân sờ ét không ạng tủ lạnh bên cạnh. Cảm giác bên trong mát lạnh. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi. Cậu đã làm bài kiểm tra giữa kỳ môn ngữ văn. Lần này phỏng chừng là phòng thi cuối cùng đúng không? Không sao cả. Lâm Tiêu cũng không quá để ý. Dù sao thi ở nơi nào đối với nàng cũng không có gì khác biệt. Nhưng một số người không nghĩ như vậy. Cô vừa dứt lời. Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói. Giọng điệu tràn đầy châm chọc. Có người học lực không cao. Nhưng lòng dạ rộng lớn. Lâm Tiêu quay đầu lại và nhìn thấy cô gái đứng phía sau mình. Cô ấy còn chưa nói chuyện. Mạnh Hân bái đã quay lại. Đường Vũ Thi, cậu đừng nói chuyện như thể đang mắc nợ như thế được không? Đều là bạn cùng lớp. Bạn đang làm gì thế? Đường Vũ Thi và Lâm Tiêu luôn mâu thuẫn. Điều này ai cũng biết trong lớp 6. Nhưng Lâm Tiêu thực sự không biết mình đã đắc tội với cô gái này như thế nào. Ai muốn cùng lớp với cậu? Cô gái tên Đường Vũ Thi quét mắt, tập trung vào Lâm Tiêu. Lạnh lùng nói, cắt, Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Kéo Mạnh Hân đi tới quầy thu ngân. Nghiêm túc hỏi Mạnh Hân, mẹ cậu chưa từng dạy cậu là không được nói chuyện với kẻ ngốc sao? Phun, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận cười to. Lâm Tiêu quay đầu nhìn sang. Bên kia có mấy nam sinh đang đứng giữa hai cái giá sách. Hướng bên này nhìn sang, nam sinh đứng giữa khuôn mặt rõ ràng, mặc áo cộc tay, một tay ôm đồng phục học sinh, đã sẵn ống quần đồng phục học sinh màu xanh trắng, lộ ra một đoạn bắp chân. Hắn cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào trên mặt Lâm Tiêu, ánh mắt bình tĩnh không dao động. Lâm Tiêu trao đổi ánh mắt với anh ta, sau đó tùy ý liếc nhìn những nam sinh khác sau lưng anh ta, và lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Lão đại, thanh toán hóa đơn, ai đứng sau Đường Vũ Thi hay ai vừa cười không quan trọng. Không sao cả, dù sao người xấu hổ cũng không phải cô ấy. Lâm Tiêu và Mạnh Hân rời khỏi căng tin. Một lúc sau, một số nam sinh cũng đi ra. Hứa Nhất Xuyên đặt vai lên vai của nam sinh vừa nhìn Lâm Tiêu. Cô gái vừa rồi rất tuyệt. Cô ấy không dùng những từ tục khi cô ấy chửi người khác. Giang Yến rút chiếc nhẫn trong tay, di chuyển vai, tránh ra. Hứa Nhất Xuyên không khỏi xoa xoa cánh tay, xoay người lại đặt tay lên vai Tống Viễn. Đúng, tớ nói không sai mà. Hay, Hồ Hàng Hàng ở một bên giơ ngón tay cái lên. Tôi rất muốn biết cô gái này học lớp nào. Này, cậu có biết không? Không, tôi thấy cô ấy trông không tệ. Tại sao tôi chưa từng thấy bao giờ? Một số người thảo luận và thảo luận. Hứa Nhất Xuyên cuối cùng đã tổng kết kết luận. Thật sự rất tuyệt. Anh ta thuận thế vung tay, bắt gặp Giang Yến đang ngẩng đầu uống coca. Chất lỏng màu nâu trong lon tràn ra ngoài và đổ vào Giang Yến. Cảnh tượng đáng xấu hổ này kéo dài không quá một giây. Giang Yến trước tiên định thần lại, lau mặt. Hứa Nhất Xuyên chưa kịp phản ứng đã bị đá vào mông. Cu cu cu mẹ mày, tao cho mày ngầu. Hứa Nhất Xuyên hét lên và bỏ chạy. Anh à, em thực sự không cố ý. Theo gót Giang Yến, một số bóng người đuổi theo và bỏ chạy. Khi Lâm Tiêu và Mạnh Hân trở lại lớp học, Đường Vũ Thi và chị em gái của cô ta đã ngồi xuống, nhìn hai cô một cách hung dữ. Lâm Tiêu có chút không nói nên lời, hận không thể dùng băng keo dán con mắt của mình. May mắn thay, lớp học sẽ bắt đầu trong vài phút nữa. Lâm Tiêu ngủ gật 3 tiết. Tiết cuối cùng là tiết chủ nhiệm. Lâm Tiêu không dám bỏ dở, cẩn thận nghe gần hết tiết. Khi lớp học sắp kết thúc, giáo viên chủ nhiệm đã đề cập đến bài kiểm tra xếp lớp vào thứ hai tuần sau. Bảng xếp lớp cho bài kiểm tra này đã xuất hiện. Lớp trưởng sẽ dán cái này ở cuối lớp khi tan lớp. Ông đưa lịch thi cho lớp trưởng, tiếp tục nói, kỳ thi này có liên quan đến việc xếp lớp của các em trong học kỳ tới. Muốn vào lớp trọng điểm thì phải cố gắng hết sức, không muốn vào cũng được. Lớp phá lên cười. Lâm Tiêu lấy điện thoại di động ra, màn hình đã đăng lịch thi trong nhóm riêng của lớp. Cô nhìn lướt qua, quả nhiên nhìn thấy tên mình ở mấy dòng cuối cùng. Tiếp theo là số phòng thi và số ghế. Phòng học đa phương tiện 03 thực sự là phòng thi cuối cùng. Cô khẽ tặc lưỡi, cũng không để ý lắm, cất điện thoại vào ngăn kéo, ngẩn người nhìn đường băng nhựa ngoài cửa sổ. Mùa hè, nó thực sự đã đến rồi. Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi xếp lớp. Khi Lâm Tiêu ra ngoài vào buổi sáng, mẹ cô là Phương Nghi Tống đưa cho cô một chiếc ô. Mẹ đã đọc dự báo thời tiết rằng chiều nay sẽ có mưa lớn, vì vậy hãy mang theo ô. Lâm Tiêu ngoan ngoãn nhận lấy ô. Con đi đây. Cha Lâm Vĩnh Thành cảnh báo. Chú ý an toàn. Con biết rồi. Lâm Tiêu đi ra ngoài tiểu khu, bắt xe buýt đến trường như thường lệ. Có lẽ sắp mưa to. Trong không khí có chút ẩm ướt cùng mát mẻ. Khi họ đến trường, chủ nhiệm của lớp đọc buổi sáng đã đến và giải thích một số điều liên quan đến kỳ thi. Khi bài đọc buổi sáng kết thúc, một nhóm người vội vã đến phòng kiểm tra của mình. Phòng thi cuối cùng là phòng học đa phương tiện ở dãy nhà bên cạnh. Lúc Lâm Tiêu đi ngang qua, trong phòng thi không có nhiều người nên cô tìm chỗ ngồi xuống. Một lúc sau, có thêm vài người nữa vào và ngồi xuống phía bên phải sau lưng cô. Anh Yến, lát nữa cứu em với. Hiếm khi gặp được anh trong cùng một phòng thi. Anh phải cứu anh em. Nghe điều này, Lâm Tiêu ngừng lật các trang sách. Trong phòng thi cuối cùng, đều là những người có thành tích không tốt. Không phải nó giống nhau khi bạn sao chép nó qua lại sao? Cô không để ý. Phía sau truyền đến một tiếng không mặn không nhạt đáp lại. Chép cái dám, tự mình viết đi, không nhìn thấy vừa nãy viết cái gì sao? Lâm Tiêu nhìn lên, và có một vài ký tự lớn được viết trên bảng đen. Phong cách kiểm tra nghiêm túc, chấm dứt gian lận. Nam sinh vẫn còn huyên thuyên cho đến khi giám thị cầm bài thi bước vào. Ồn ào gì? Thi mà vẫn ồn ào. Im lặng, phòng học yên tĩnh không đến một giây đồng hồ. Trong góc đột nhiên vang lên đủ loại kinh ngạc nghị luận. Cạch, tại sao lại là giám thị da đen? Không phải là giáo viên lịch sử lớp 8 sao? Ai biết, hắc giám thị còn đang chép cái giám. Hắc nhân là hiệu trưởng của trường cấp 10. Tên ban đầu của anh ấy là Lý Khôn. Nhưng vì anh ấy có dáng người cao to và có làn da ngăm đen nên mọi người đều gọi anh ấy là hắc nhân. Bị hắc giám thị coi thi đừng nói là sao chép. Chỉ cần tùy tiện quay đầu cũng bị coi là ăn gian. Ai nói nữa thì ra ngoài cho tôi. Hắc nhân cầm lấy bài thi. Vỗ vỗ bục giảng. Tôi thấy cậu ngứa hết cả người. Không muốn thi thì đừng thi nữa. Không ai trong lớp nói nữa. Một giám thị khác nói. Được rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu phát bài thi đi. Mọi người hãy mang những thứ không liên quan đến bài thi lên bục. Khi phát bài nhớ tắt điện thoại di động. Ngoài ra không được mang theo ghi chú và những thứ tương tự. Nếu các em xem nhẹ, sẽ bị xử phạt. Lâm Tiêu nhận lấy bài kiểm tra. Vội vàng nhìn lướt qua các câu hỏi trên toàn bộ bài kiểm tra. Sau đó bắt đầu trả lời các câu hỏi. Bài kiểm tra ngữ văn kéo dài 2 tiếng rưỡi. 11 giờ rưỡi. Chuông reo. Ngay khi bài thi được nộp. Cả phòng thi như nổ tung. Lâm Tiêu cũng không để ý lắm. Thu dọn đồ đạc xong. Lấy điện thoại di động ra mở tin nhắn cho Mạnh Hân. Hẹn địa điểm ăn cơm. Phòng học chỉ có một cửa mở. Nhất thời có người chặn ở cửa. Sau khi Lâm Tiêu bị dẫm vài lần, liền tránh sang một bên mấy bước. Điện thoại trong túi rung lên vài lần. Cô đưa tay muốn lấy ra. Bên cạnh đột nhiên có người va vào cô. Người chen chúc khiến cô không đứng vững khi tiếp đất. Không thể khống chế ngã về phía sau. Cô không khỏi chửi thề trong lòng. Còn chưa kịp nghĩ ra nên làm như thế nào. Ngã về phía sau động tác đột nhiên dừng lại. Sau lưng bị một cỗ ấm áp áp vào. Một bàn tay có rõ ràng đốt ngón tay nhéo cánh tay của cô. Có một hơi cay đột ngột trong mũi của mình. Cả người cô được đỡ vững chắc từ phía sau. Đứng yên. Cảm ơn. Lâm Tiêu còn chưa nói xong lời cảm tạ. Liền nghe phía sau thiếu niên đột nhiên nói cái gì. Đừng nghĩ đến việc ăn đậu hũ của tôi. Lâm Tiêu, cách chương.